Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 310, chương 59, mọi người chấn động. Vũ Tông Tông Chủ, võ sĩ cứu tinh, xuất hiện tại Thiết Quốc Bắc Phương mới phát lực lượng cường đại, là đủ để cứu vớt hết thảy võ sĩ chúa cứu thế. Tiểu Tam Thuyền những lời này nói ra, hầu như tất cả mọi người sợ ngây người, mặc dù là biết rõ chính mình con trai bất phàm, trầm ổn như núi ba thuyền đại tướng đều ngơ ngẩn, bọn họ tất cả đều dùng không thể tin ánh mắt nhìn Tiểu Tam Thuyền. Trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn, Thiết Quốc Bắc Phương trong lúc bất chợt quật khởi Vũ Tông, giống như là một viên sáng chói sao chổi giống nhau, từ từ bay lên, tràn đầy vô tận ánh sáng chói mắt. Theo như truyền thuyết, Vũ Tông Tông Chủ vô cùng mạnh mẽ, chẳng những thể thuật vô địch thiên hạ, càng là tinh thông vô số loại cường đại nhẫn thuật, gần như vô địch. Không chỉ có như vậy, Vũ Tông Tông Chủ còn cực kỳ hào phóng, không có bất kỳ keo kiệt cùng keo kiệt, đem một ít ngũ đại nhẫn thôn tôn sùng là chí bảo mạnh mẽ đại nhẫn thuật truyền thụ xuống, cực lớn tăng lên Vũ Tông thực lực. Mà cử động này tự nhiên đối với nghiêm trọng khuyết thiếu cao cấp nhẫn thuật truyền thừa Lưu Lạc Ninja sinh ra cường đại lực hấp dẫn. Vì vậy, ở nơi này hơn nửa năm thời gian bên trong, đã có không xuống 200 nhân vật nổi tiếng lãng ninja đến nhờ cậy Vũ Tông. Hơn nữa, càng nghiêm trọng hơn chính là Vũ Tông Tông Chủ tự xưng võ giả, sáng tạo ra một bộ thiên hạ độc bộ thể thuật tu luyện phương pháp. Đây đối với Thiết Quốc võ sĩ không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn. Trong khoảng thời gian này tới nay, đã có không xuống hơn 10 danh võ sĩ từ Thiết Quốc đi trước Vũ Tông, đối với Thiết Quốc thống trị trụ cột tạo thành uy hiếp to lớn. Phải biết rằng, Thiết Quốc là cả ninja thế giới cuối cùng một cái từ võ sĩ tập đoàn tạo thành mạnh mẽ đại thế lực. Nếu như nó tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy ý nghĩa võ sĩ triệt để ở cái này cái thế giới kết thúc. Vũ Tông xuất hiện, dao động Thiết Quốc dựa vào tồn tại thống trị trụ cột. Cái này tự nhiên để bọn họ vừa sợ vừa giận. Mà nay, Tiểu Tam Thuyền cư nhiên nói ra trước mặt mọi người tới Vũ Tông là võ sĩ cứu tinh, Vũ Tông Tông Chủ là tất cả võ sĩ chúa cứu thế, như thế nào để bọn họ không cảm thấy khiếp sợ cùng khó hiểu đâu? Tiểu Gia Hỏa, ngươi nói như vậy đến tột cùng là dụng ý gì? Một cái niên kỷ cùng ba thuyền không xê xích bao nhiêu? Vẻ mặt che lấp người đàn ông trung niên mở miệng quát lên. Hắn là Thiết Quốc đệ nhị cao thủ, cùng ba thuyền ngang hàng luận giáo, bởi vì này lối nói chuyện tràn đầy cư cao lâm hạ mùi vị, khiến người vô cùng khó chịu. Tiểu Gia Hỏa, ta cảm thấy ngươi có cần phải đối với lời mới vừa nói làm ra một phen giải thích. Bên cạnh, một cái khác lão giả râu tóc bạc trắng cũng mở miệng nói. Vũ Tông xuất hiện đối với chúng ta Thiết Quốc sinh tồn tạo thành uy hiếp to lớn, mà người lời mới vừa nói lại đối với hắn thưởng thức có thừa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng a, người nhất định phải giải thích tinh tường. Người thứ ba đứng lên nói rằng, Tiểu Gia Hỏa, ngươi cần phải muốn hiểu, nếu như ngươi không phải ba thuyền đại nhân nhi tử, chỉ bằng ngươi mới vừa nói những lời này, chúng ta có thể đưa ngươi trực tiếp chém giết. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, Thiết Quốc võ sĩ tập đoàn cao cấp thủ lĩnh từng cái mở miệng nói chuyện. Bọn họ tất cả đều đem đầu mâu nhắm ngay Tiểu Tam Thuyền. Bọn họ dường như muốn coi đây là cơ hội rời đi ba thuyền đại tướng cùng với quốc chủ đại danh chú ý lực, do đó để cho mình thoát thân. Chỉ là bọn họ không có chú ý là Thiết Quốc đệ nhất cao thủ, ba thuyền đại tướng thần sắc càng ngày càng lạnh, ánh mắt sắc bén giống như là lưỡng đạo bén đao mang giống nhau, tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Tiểu Tam Thuyền cùng cha của mình ba thuyền đại tướng lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. hai cha con tâm ý tương thông, trong nháy mắt liền đạt thành nhất trí. Được rồi, mọi người tất cả im miệng cho ta. Ba thuyền mộ được quát to một tiếng, tiếng như hồng trung, lập tức liền đem những cái này thất chủy bát thiệt thiết quốc các cao tầng thanh âm ép xuống. Mọi người vẻ sợ hãi, từng cái câm như hến, không dám nói thêm nữa. Tại bọn họ trong trí nhớ, ba thuyền đại tướng đã nhiều năm không có phát hỏa lớn đến vậy. Ngươi, giải thích một chút ngươi mới vừa nói những lời này. Ba thuyền mặt không thay đổi nói rằng, ngươi tốt nhất là cho ta nghe hiểu. Nếu như ngươi giải thích không phải tinh tường mới vừa nói những lời này. Mặc dù ngươi là của ta nhi tử, ta cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Sẽ đối với ngươi dành cho trừng phạt nghiêm khắc nhất. Là, vâng, đúng, phụ thân đại nhân. Tiểu tam thuyền hướng về phía phụ thân cúi người chào thật sâu. Trầm giọng nói rằng, nói đi, cho bọn họ một cái có thể cho bọn họ tiếp nhận lý do. Ba thuyền lại tựa như có hàm ý nói rằng, phụ thân đại nhân, cho nên ta nói Vũ Tông là chúng ta võ sĩ cứu tinh. Vũ Tông Tông chủ là chúng ta hết thảy võ sĩ chúa cứu thế. Đó là bởi vì ta từ lúc nửa năm trước liền đã gặp Vũ Tông Tông chủ. Tiểu tam thuyền không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Thật sao, người từ lúc nửa năm trước liền đã gặp Vũ Tông Tông chủ. Đệ nhị cao thủ trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng nói. Người dĩ nhiên sớm đã gặp Vũ Tông Tông chủ. Thảo nào ngươi sẽ nói ra mới vừa cái kia mấy câu nói. Lão giả râu tóc bạc trắng thì như có điều suy nghĩ. Khe khẽ nói rằng, thanh âm của hắn tuy là rất nhẹ, nhưng lại có thể để cho người khác rõ ràng nghe. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Đó chính là tiểu tam thuyền từ lúc nửa năm trước giống như Vũ Tông cấu kết với nhau. Nếu không, cũng không khả năng có thể như vậy giúp đỡ Vũ Tông nói. Vũ Tông Tông chủ là ai? Ba thuyền đại tướng hít một hơi thật sâu. Hỏi, giờ này khắc này, hắn xem cùng với chính mình nhi tử cư nhiên cảm giác được vô cùng xa lạ. Hắn nhi tử cư nhiên nửa năm trước giống như Vũ Tông Tông chủ tiếp xúc qua. Mà hắn nhưng vẫn bị mông tại cổ lý. Không biết chút nào, phụ thân đại nhân, Vũ Tông Tông chủ tên. Các người nhất định sớm liền nghe nói qua. Tiểu tam thuyền cười cười, nói rằng, hắn không là người khác, chính là nửa năm trước trốn tránh ra Konoha thôn, bị Konoha thôn treo giải thưởng 100 triệu tiến hành chóc nã, S cấp phản nhẫn Rock Lee. Cái gì? Vũ Tông Tông chủ là hắn? Ba thuyền đám người sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi, trở nên hết sức khó coi. Rock Lee, tên này đối với hôm nay ninja thế giới mà nói, tuyệt đối là không phải xa lạ. Hắn xuất thân từ Konoha thôn, đã từng bị mang theo, củi mục, danh xưng, nhận hết người khác vũ nhục. Nhưng là, hắn lại bất khuất, không buông tha. Khắc khổ tu hành, rốt cuộc, ở trung nhẫn trong cuộc thi rực rỡ hào quang. Một đường đánh bại Gaara, Hyuga Neji, Uchiha Sasuke ba đại thiên tài. Một lần hành động vấn đỉnh quán quân, rung động mọi người. Sau lại, Rock Lee bí mật bị Shimura Danzo phát hiện, đồng thời ý đồ đem Rock Lee bắt ép hỏi ra tất cả bí mật. Cuối cùng đưa đến Rock Lee phản ra Konoha thôn, giết chết Anbu 50-60 người, đánh chết chuẩn ảnh cấp cường giả một người, đồng thời từ Shimura Danzo, Sarutobi hai đại ảnh cấp cường giả trong tay trốn tới, chấn động thiên hạ, có thể không chút khách khí nói. Hôm nay Rock Lee, sớm đã là không ai không biết, không người không hay, mà nay, bọn họ từ tiểu tam thuyền cửa bên trong biết được. Vũ Tông Tông chủ dĩ nhiên là Rock Lee, như thế nào để bọn họ không kinh hãi, chấn động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.